Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 103, luận khóa. 1. Lục Tử Huyện, Thiêm Áp Phòng, Trương Du Chi nhìn một lần công văn, hài lòng lên quan ấn, cẩn thận hợp, phân phó lấy quan lại phân công xuống dưới. Một lát, duỗi cái lưng mệt mỏi, lộ ra mỉm cười, thở dài một hơi. Nhìn thoáng qua đồng hồ báo giờ, cái này đồng hồ báo giờ là Tây Tần mua bán đến, lại từ Tống gia tiến cống, hiện tại từ chúa công thưởng xuống tới. Lúc này, một cái người hầu a eo bước nhỏ tiến đến, bồi tiếu nói, lão gia, ngài lên được sớm, tối hôm qua lại ngủ được trễ, này lại có phải hay không muốn lên trung thiện rồi? Thế giới này, thiện chỉ là chỉ, bữa ăn. Người bình thường đều có thể dùng. Trương Du Chi đứng dậy nói, ta đi trước nhìn xem thúc phụ, cùng thúc phụ cùng một chỗ dùng. Nói tựu ra ngoài, ra đến bên ngoài, tựu cảm giác trên thân mát lạnh. Bên ngoài hạt mưa mông lung, mưa theo mảnh phong bồng bềnh nhiều, thỉnh thoảng rơi xuống phục sức bên trên. Trương Du Chi mới tới trong phòng, đã nhìn thấy Trương Mẫn Chi ra đến. Theo ta đi đi, Trương Mẫn Chi nói, Du Chi, ngươi bây giờ đối định viễn tướng quân cách nhìn thế nào? Trương Du Chi không có lập tức tiếp lời ngữ, ngẩng đầu quan sát bốn phía, hướng chỗ gần trong hành lang một chỗ ghế dài đi đến. Hai người tất cả ngồi xuống, Trương Du Chi ung dung cảm thán, định viễn tướng quân lần này đại thắng, đất thuộc đại cục tựu trên cơ bản quyết định một nửa. Trừ phi Ngụy Tồn Đông đột nhiên khôi phục lại lúc tuổi còn trẻ. Ân, mấy năm này, ta thôi toán chi thuật, càng ngày càng rõ ràng. Lại nói, cổ chế thiên hạ phân thập tam châu, mỗi châu đều có một đạo long khí. Cái này thuộc chính là Ích Châu long khí. Trương Mẫn Chi nói, cái này Ích Châu long khí, bây giờ dần dần ngưng tụ. Hồi trước ta đã từng tìm một cơ hội đi quan sát Vương Hoàng Nghị hai phụ mộ tổ, phát giác cũng không dị dạng, nhưng là từ đường chung, lại hàm ẩn cao chót vót, ngưng tụ ra như ẩn như hiện ấu long. Đây chính là thuộc trung ấu long ngưng tụ. Vương Hoàng Nghị người mang Ích Châu long khí, ngày sau nhất định có thể thống nhất đất thục, đồng thời tranh đoạt thiên hạ. Trương Du Chi nghi ngờ chú ý bốn phía, gặp bốn bề vắng lặng, lại thấp giọng hỏi lấy, thúc phụ, ngươi nói một chút các châu tiềm long, từ triều đình suy yếu thế về sau, các nơi long khí lộn xộn lên, các châu đều có giao long dục dịch, muốn trục thiên hạ, chỉ là có long khí chưa thành, liền đã hạn chế, có thể quật khởi trưởng thành, cùng người khác long tranh đoạt, ta chỉ gặp qua tứ long, đất thục long khí không nói. Tần địa long khí cũng tại bừng bừng phấn chấn bên trong, rất là cường thịnh, còn có chính là Kinh Châu long khí cũng đang dần dần thức tỉnh. Về phần Giao Châu long khí, mặc dù có người Hán thường xuyên khai khẩn, nhưng là Hồ Di Chi khí quá thịnh, bởi vậy long khí căn cơ yếu đuối. Không về chính thống, long khí chi chiến, ở chỗ giành giật từng giây. Trước trưởng thành mà thôn phệ lân cận long, đất thục giàu có, thiên hạ một phần tư tài phú xuất từ đây chung, nhưng là đất thục có kiếm các cùng Hán chung chi thủ, quỷ môn cùng tam hạp chi hiểm, dễ thủ khó công, thật là bởi vì dạng này, lịch đại thục vương đều bị khóa long, không muốn phát triển, thường thường lệch một góc tự vệ, tỏa long. Trương Du Chi nhíu mày hỏi, đây là phong thủy thượng thuyết pháp, đất thục phong bế, chu vi khốn đốn, long khó ra, bởi vậy một khi có người lên làm thục vương, thường thường thụ long khí ảnh hưởng, coi như kế hoạch, mưu lược vĩ đại mơ hồ, cũng khó tránh khỏi sinh sôi ngồi hưởng chi tâm, không muốn phát triển, coi như sơ kỳ ảnh hưởng không lớn, có thể long khí khó ra, bởi vậy gia thục tranh phong. Vẻn vẹn thục long 2-3 phần 10 chi khí, thường thường nan địch Lân Cận Long. Trận chiến mở màn thất bại. Một khi thất bại, khốn long chi thế liền thành. Long khí thẩm thấu, coi như anh hùng cũng không muốn phát triển, lại khó đột phá. Ngươi làm thụ định viễn tướng quân coi trọng, về sau tất yếu thượng thư. Đã muốn gia thục, lại muốn trận đầu đắc thắng, như thế mới có thể khốn long phá khóa, được thành đại nghiệp. Trương Mẫn Chi nói, Trương Du Chi nghe, yên lặng trong lòng, thế nhân đều cảm thấy hắn là chủ mưu. Trên thực tế một nửa đều là dấu ở phía sau màn Trương Mẫn Chi chỉ điểm thêm ủng hộ. Lần này đồng dạng là chiến lược phương hướng. Thúc phụ, người có như thế trường, sao không ra làm quan? Ta muốn chúa công sẽ không để ý. Ai? Ngươi có lòng này, rất tốt, thế nhưng là chính ta biết mình, nguyên bản là bình thường chi cục, hiện tại tu pháp phá vận, đã không thể phú quý mang theo, mà ngươi tiên thiên có đại phú quý ở thân, chúng ta hợp lực, liền có thể khiến cho ngươi khí vận phù hợp xã tắc, đặt vững ta Trương gia phú quý. Nghe được Trương Mẫn Chi ngữ điệu, Trương Du Chi thân thể khẽ động, rất là cảm động. Ngươi bây giờ đã vì thất phẩm huyện lệnh, ấn quan sát của ta, cái này định viễn tướng quân đối ngươi phi thường coi trọng. Ngươi muốn làm Tòng Long chủ mưu, cần phải tiểu tâm thận trọng, nhớ lấy, ngày sau theo ý ta, Trương gia không thể thiếu một cái hầu vị. Trương Du Chi cười ha ha, nói, đa tạ thúc phụ dạy bảo, hiện tại đại thế chưa định, không cần tuyệt mà tính. Chỉ có cái này thống nhất thuộc chung về sau, ta làm tranh một chuyến, cần phải xử chúa công có thể phá khóa gia thục, chiếm đoạt Lân Cận Long. Trương Mẫn Chi gật đầu một cái nói lấy, thân người có khí vận, chỉ cần không vượt qua bản phận, không nhận chúa công long khí kiêng kỵ húy, hoặc là thục long bị trảm, cái khác ta đều yên tâm. Trương Du Chi khom người đáp lời, rõ. Văn Dương phủ vương Hoàng Nghị rút quân về sau, lúc này Trương Du Chi cùng Ngu Lương Bác đều không tại, xử lý sự tình tự bận rộn rất nhiều, giữa trưa chỉ ăn một chút xíu tâm, phê xong một nhóm, tự đối cửa sổ sợ run, lúc này phục vụ tiểu lại không dám hỏi, song song đứng ở bên ngoài, thỉnh thoảng dùng ánh mắt nhìn vương Hoàng Nghị. Ta hiện tại biết bí thư ti thật đúng là không thiếu được. Hồi lâu, Vương Hoàng Nghị mới cảm thán một tiếng, nói, đón lấy, mím môi, các quận đề cử người, đều ở bên ngoài đáp lời. Tiểu lại liền nói, vâng, đều ở bên ngoài đáp lời, một nửa là từ lệnh lại làm một năm, ấn tư cất nhắc lên, còn có một nửa là đặc biệt đề cử nhân tài, nói. Vừa trộm nghễ Vương Hoàng Nghị thần sắc, Vương Hoàng Nghị nghe được chăm chú, tự lập tức nói, bây giờ còn chưa có khoa cử, cái này đề cử chính là nhân tài nơi phát ra, lĩnh bọn hắn lên đây đi, ở bên trong sảnh hội kiến, rõ, tiểu lại đáp lời, Vương Hoàng Nghị liền trực tiếp đi chắc điện, ở giữa trên chỗ ngồi bưng túc ngồi xuống, không có bao nhiêu thời gian. Mười mấy người tự từng cái tới bái kiến, quỳ một mảng lớn, Vương Hoàng Nghị mỉm cười nói, đều đứng lên đi, lúc này, dẫn đầu một cái, là chừng 30 tuổi người, cung cung kính kính bưng lấy một cái sách, nói, tướng quân, đây là chúng thần cáo thân biểu, lấy ra đi, rõ, người này đáp ứng một tiếng, dâng đi lên, Vương Hoàng Nghị từng cái nhìn qua. Đều là chút đề cử người, đều có chút lịch duyệt cùng gia thế, biết lúc này không phải xem kỹ thời điểm, khẽ cười nói, các người đều là đề cử đi lên hiền tài, cũng đều là phái xuống dưới làm chút thời gian lệnh lại, lấy quen thuộc địa phương hoặc là nha môn sự vụ, nhưng là điểm ấy thời gian không tính là gì, muốn chân chính lĩnh hội, còn cần thời gian, rõ, đám người liên tục đáp lời. Như vậy đi, các người đều tiến quan làm tòng cửu phẩm trèo lên sĩ lang. Công việc cụ thể, chờ chúng ta an bài phát xuống đi. Nói đến đây, Vương Hoàng Nghị càng phát ra cảm thấy trung tâm thành lập lửa xém lông mày. Mọi người nhất thời đại hỉ, dập đầu cảm ơn. Vương Hoàng Nghị ánh mắt quét qua, nhìn đi lên, liền thấy mọi người bản mệnh chi khí. Hơn 10 người chung, có 3 người là bạch khí. Cái này cũng không sao, liền xem như bạch khí, cũng có thể làm đến chính cửu phẩm. Hiện tại chỉ là tòng cửu phẩm, không có trở ngại, cái khác đều là có màu đỏ nhạt cùng màu đỏ khí. Chỉ có một người trẻ tuổi, trên đỉnh lại là kim hoàng chi khí. Lập tức Sử Vương Hoàng Nghị thiểu thiểu giật mình, nghĩ nghĩ, Vương Hoàng Nghị liền nói, 3 người các ngươi lưu lại, cái khác đều lui ra đi. Ngón tay mà lên, chính là 3 cái, 2 cái là đỏ thẫm, 1 người là kim hoàng. 3 người này đều có chút kinh ngạc, đứng đấy bất động, danh tự lại báo một lần đi. Vâng, thần Tằng Vọng, bái kiến chúa công, đã làm tới quan, tự có tư cách xưng Vương Hoàng Nghị chúa công. Người này trên đỉnh bản mệnh khí là màu đỏ thẫm, thần hồ xô bái kiến chúa công, đây cũng là đỏ thẫm khí. Huyện lệnh chi tài, thần Trương Ngọc ôn bái kiến chúa công, người này chính là Vương Hoàng Nghị đặc biệt coi trọng. Người, Vương Hoàng Nghị suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ người này có chút ấn tượng, trong lúc nhất thời không kịp nghĩ kỹ, không lại coi như không nhớ rõ cũng không có quan hệ. Trên đỉnh bản mệnh khí là không thể giả, lập tức liền nói, 3 người các ngươi, không cần phát đến huyện lý, tự lấy tòng cửu phẩm trèo lên sĩ lang thân phận, tiến ta bí thư ti đi. Bất quá, nói trước, tiến ta bí thư ti đều là việc quan hệ quân chính chuyện quan trọng. Các ngươi ở đây làm quan, có mấy cái quy củ. Thứ nhất, không cho phép kết giao đại thần, có kết đảng người giết. Thứ hai, tiết lộ quân cơ, có tiết lộ cơ mật người giết không tha. Thứ ba, không cho phép nghị luận không phải là, có tư nghị người nghiêm khắc xử trí, các ngươi nghe rõ chưa? Vương Hoàng Nghị trên mặt còn mang theo vẻ mỉm cười, bình bình đạm đạm kể rõ, nhưng là lập tức xử 3 người này, trong lòng hiện ra dùng cả mình. Bất quá, bí thư ti chính là tiểu nội các, đi vào người đều sẽ nhanh chóng đề bạt. 3 người này kinh qua về sau, chính là đại hỷ, đều dập đầu đáp lời. Vâng, chúng thần không dám, chúng ta tham dự cơ yếu, là tướng quân lớn lao tín nhiệm, sao dám thấy lợi quên nghĩa, lấy thân ra tính mệnh trò đùa. Các ngươi biết liền tốt, ta chỉ là dặn dò một câu. Vương Hoàng Nghị mang theo mỉm cười, chuyển chủ đề, các ngươi cái này xuống dưới, đi phòng kế toán lĩnh 50 lượng bạc, đừng chối từ, đây là tiến bí thư ti đều có đãi ngộ, trở về lại lĩnh lệnh bài cùng quan phục, ngày mai liền đến hiện tại đi xuống đi. Tuân mệnh, 3 người dập đầu ra ngoài, chờ bọn hắn ra ngoài. Vương Hoàng Nghị trầm tư suy nghĩ một lát, rốt cục tìm ra một điểm kiếp trước ấn tượng. Trương Ngọc Ôn nghe nói là văn nghệ rất cao, tại Thục Vương lúc đảm nhiệm tri huyện, Trương Ngọc Ôn chuyên cần chính sự yêu dân, rộng hưng thủy lợi, làm rất nhiều hiện thực, huyện người đều cảm giác đức hắn, Thục Vương cũng rất thưởng thức, ban thưởng tiền 5 vạn. Hiện tại xem ra, người này còn không chỉ là tri huyện, chí ít đảm nhiệm tri phủ đều có thể, đã có thể trị chính một phương, vậy sau này lại đề bạt đi lên là được. Lại nói Tằng Vọng, Hồ Sô, Trương Ngọc Ôn 3 người đều là kinh hỉ, phụng mệnh đi nhận bạc. Cái này chiếu nặng bạc 50 lượng. Cái này phòng kế toán tự cười nói, 3 vị đại nhân nếu là tại bí thư ti, vậy chúng ta đưa đến bí thư ti viện tử là được. Ngày mai đại nhân phái người cầm, không người nào dám động thủ cầm lên một phân một hào. Tằng Vọng, Hồ Sô, Trương Ngọc Ôn 3 người đều đồng ý ra tiết độ sứ phủ. Lúc này chính là tháng 6 giữa hè, nắng gắt vào đầu, ve kêu cây tĩnh, mọi nhà đều tại hóng mát nghỉ trưa. 3 người bên đường mà đi, nhìn thấy phía trước có một nhà khách sạn, bên ngoài còn đặt vào dưa. Tằng Vọng Tựu cười nói, ba người chúng ta cùng một chỗ vận khí, về sau lại cùng ở tại một chỗ người hầu, không bằng Tựu đi vào uống một chén thế nào. Hai người đều là hô tốt, thế là đi vào chung, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.